Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 70, không thần đề nghị. Tô Phi nhất cử nhất động, vẫn luôn tại không thần đảo giám thị phạm vi chi nội. Giờ này khắc này, tiểu phi cơ vẫn cứ hy vọng hắn có thể sớm chút bước lên tiên vực chi lộ. Nhưng Tô Phi tâm lý trước sau nhớ Mộc Gia đối ân tình của hắn, hắn sẽ không vì mình cá nhân lợi ích cứ vậy rời đi. Một đoạn thời khác, khi hắn ngước mắt nhìn cái kia bầu trời xanh thẳm, lại đột nhiên cảm thấy, này nhìn như sáng ngời thế giới, là như vậy hắc ám, không thần đảo, kia rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Bọn họ làm như vậy, thật chỉ là hy vọng Tô Phi sớm một chút rời nơi này sao? Nếu thật là như vậy, phương pháp có rất nhiều loại, mà bọn họ như bây giờ làm, hiển nhiên là kém cỏi nhất một loại, bởi vì là, như vậy không thể nghi ngờ là muốn chọc giận Tô Phi. Nhưng đường đường không thần đảo, sao có thể không thể tưởng được này một tầng đâu? Sợ là sợ, bọn họ mục đích thực sự, cũng không chỉ là muốn đuổi đi Tô Phi, mà là có càng sâu một tầng ý đồ. Vào lúc ban đêm, đoạn thiên y không có thể gánh chịu được, rốt cuộc chết ở vương cung chi nội. Tô Phi lập tức hạ lệnh, lấy vương hậu chi lễ hậu táng, cũng cùng Tư Mã Kiếm hợp táng. Mà những chuyện này, đều đem tại Tư Mã sau Tần Quốc Sư dưới sự dẫn dắt đi hoàn thành. Thừa dịp mọi người tất cả đều bận rộn là Tư Mã Kiếm cùng đoạn thiên y tổ chức tang sự. Tô Phi một thân một mình, đi một chuyến huyền âm cư. Khi hắn phi thân tiến vào huyền âm cư mà giới, đột nhiên phát hiện, toàn bộ huyền âm cư không có một bóng người. Thậm chí ngay cả cái kiến trúc ra dáng vật cũng không có. Nguyên bản phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ, cái này ở giữa là một mảnh hoang vu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Đối với nhìn thấy trước mắt, Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhìn ra được, đó nhất định là cao cấp võ người xuống tay độc ác. Chỉ một chiêu, liền diệt toàn bộ huyền âm cư. Hơn nữa, còn là tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Đem chi từ thế giới này hời hợt lau đi. Sau này, tiểu phi cơ nói, kia cũng là thiên mệnh làm. Tô Phi thực suy nghĩ biết thiên mệnh làm như thế mục đích thực sự. Đã có thể liền tiểu phi cơ cũng vô pháp cấp ra đáp án. Hôm sau, sáng sớm, Tô Phi đang định rời đi Vương Thành. Thiên kiếm tông bạch siêu quần. Đột nhiên cản lại đường đi của hắn. Bọn họ ở trên trời kiếm thành đông miêu miêu linh dược cửa hàng chi nội. Uống một trận trà, thuê phòng, chỉ có hai người bọn họ. Bạch siêu quần vẻ mặt thần bí, đưa cho hắn một phong mật tin. Mật tin bên trong biểu hiện, gần nhất đoạn này thời gian, Thánh Đinh Đại Lục có ít nhất 20 cái thế lực bị nhổ tận gốc. Mà người hạ thủ, đúng là không thần đảo thiên mệnh. Tô Phi nhìn về sau, trong lòng vô cùng hoang mang. Hắn không biết, Bạch siêu quần làm sao có thể biết như vậy rất nhiều. Sau này, Bạch siêu quần nói cho hắn, cái này mật tin, đúng là cái kia kêu trời mệnh người nhường hắn chuyển giao cấp Tô Phi. Tô Phi nghe vậy, cũng là gương mặt kinh ngạc. Bạch tông chủ, thiên mệnh là lúc nào tìm tới ngươi? Bạch siêu quần nói, liền tại đêm qua, hắn còn nhường ta nói với ngươi. Hiện tại Thánh Đinh Đại Lục, đã là ngươi thiên hạ của một người. Vô luận ngươi suy nghĩ trên phiến đại lục này làm bất luận cái gì sự. Không thần đảo đều sẽ không có bất kỳ can thiệp. Nga, như thế nhường Tô Phi hơi cảm ngoài ý muốn. Bạch tông chủ, ngươi xác định không nghe lầm sao? Trước đó, thiên mệnh chính là bắt đi đệ tử của ta. Còn có cái này sự tình. Đối đây, Bạch siêu quần tựa hồ hoàn toàn không biết. Đúng vậy, Tô Phi nói. Hiện tại, ta cũng không dám xác định không thần đảo ý đồ chân chính là cái gì. Tóm lại, đa tạ Bạch tông chủ chuyển cáo này hết thảy. Không cần khách khí, Nếu không phải Sở Vương ra tay, ta Thiên Kiếm Tông sớm đã không còn nữa tồn tại. Kẻ hèn tiểu sự tình, Sở Vương không cần phải nói. Vậy thì tốt, ta còn có mặt khác sự, liền không nhiều lắm lưu. Bạch Tông Chủ, xin từ biệt. Sở Vương, trân trọng, ngoặc kép chấm chấm. Tô Phi đi được rất nhanh, nhưng lại là qua ước chừng 3 tháng về sau, mới trở lại Nam Xuyên Cửu Đỉnh Sơn Trang. 3 tháng này, hắn tại Thánh Đinh Đại Lục các nơi tìm hiểu tin tức. Đích xác, trừ bỏ Cửu Đỉnh Sơn Trang Sở Quốc, cùng với Cầm Kiếm Sơn Địa khu Mộc Chu, thế lực khác, trọn vẹn đều đã bị mạt sát. Từ tình thế như vậy tới xem, Không Thần Đảo tựa hồ thật sự giúp Tô Phi, nhưng Tô Phi cái này trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Vì thế, ở hồi đến Cửu Đỉnh Sơn Trang về sau, cái thứ nhất liền tìm Thượng Nguyệt Lạc Phi Tuyết Điện. Điện bên trong chỉ có Tô Phi cùng Nguyệt Lạc hai người. Hắn hướng Nguyệt Lạc dò hỏi ngày gần đây tới nay tất cả phát hiện. Nguyệt Lạc nói, tương lai Thánh Đinh Đại Lục sẽ là Tô Phi thiên hạ của một người. Liền Nguyệt Lạc đều nói như vậy, Tô Phi treo một lòng, cuối cùng là để xuống, nhưng nội tâm của hắn, thủy chung vẫn là tràn đầy hoang mang. Phía trước cổ trần thống nhất Thánh Đinh Đại Lục bị Không Thần Đảo trấn áp, nhưng hiện tại, Không Thần Đảo tại sao phải cầm Thánh Đinh Đại Lục giao cho Tô Phi tới thống trị đâu? Điểm này, Tiểu Phi cơ cấp không ra đáp án, Nguyệt Lạc đồng dạng là không thể nào biết được. Vào lúc ban đêm, Tô Phi tại điện bên trong đả tòa, thật lâu không gặp mặt Mộc Nhược Thủy đột nhiên tới. Hiện giờ Mộc Nhược Thủy đã 36 tuổi, đến nàng tuổi này, rất nhiều người cũng đã kết hôn sinh con, nhưng nàng vẫn cứ là thân trong sạch. Hơn nữa, trong lòng của nàng, trước sau đều chỉ có Tô Phi một người. Tô Phi nhận thấy được nàng chính đang hướng về mình tới gần, chậm rãi mở hai mắt. Điện bên trong ánh sáng thực ám, nhưng đại khái có thể nhìn đến Mộc Nhược Thủy hình dáng. Tô Phi đối nàng thân hình rất quen thuộc, bởi vì là nàng thân hình vẫn luôn dấu vết tại trong óc. Lần này nhìn thấy, trong lòng không hiểu vui vẻ. Nhược Thủy, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Lúc bình thường, Mộc Nhược Thủy không sẽ chủ động tới Phi Tuyết Điện tìm Tô Phi, càng sẽ không tại như vậy vãn thời điểm đơn độc tới đây. Hôm nay, nàng đích xác thực khác thường. Ta tới nơi này là muốn nói với ngươi một bí mật. Mộc Nhược Thủy thanh âm chưa bao giờ như ngày hôm nay nghiêm túc như vậy. Xem ra, nàng muốn nói bí mật này cũng nhất định là nghiêm túc, là về Không Thần Đảo. Vào giờ phút như thế này, Tô Phi có thể nghĩ đến cũng chính là cái này điểm rồi. Hơn nữa, Mộc Nhược Thủy cùng Không Thần Đảo chi gian có rất sâu liên quan. Vâng, Mộc Nhược Thủy nói, ngươi cũng biết, năm đó, Không Thần đã từng tự mình tìm qua ta. Hắn nói với ta rất nhiều. Cái này bên trong liền bao quát tương lai của ngươi, tương lai của ta. Đúng thế, hắn nói, tương lai của ngươi có rất nhiều nhân tố không xác định, nhưng nếu ngươi nguyện ý, hắn có thể cầm Không Thần Đảo đảo chủ vị trí nhường cho ngươi. Nhường cho ta? Tô Phi giật mình, nếu như ta thành Không Thần Đảo đảo chủ, há còn không phải là thiên thần rồi sao? Đúng thế, nếu ngươi đồng ý, cũng chẳng khác nào phản bội thần dụ. Hậu quả, ai đều vô pháp tưởng tượng. Ha ha, vậy ngươi nói cho ta có lý do gì đồng ý? Ngươi có, Mộc Nhược Thủy nói, nếu ngươi cự tuyệt, như vậy Thánh Đinh Đại Lục đem không còn nữa tồn tại, mà Mộc gia cũng đem tùy theo hôi phi yên diệt. Này, đích xác là một cái thực khó lựa chọn nan đề. Nhược Thủy, ngươi nói, ta nên làm thế nào? Ta không biết, Mộc Nhược Thủy lắc lắc đầu. Nếu là từ cái nhìn đại cục tới nói, ta đương nhiên hy vọng ngươi đồng ý Không Thần đề nghị. Nhưng nếu là từ cá nhân ta góc độ tới nói, đương nhiên là hy vọng ngươi mau rời khỏi nơi này, làm ngươi chuyện mình nên làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.